Xin kính chào quý khán thính giả của Góc Nhìn Việt thân mến. Kính thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta là chủ đề muôn thuở. Và trong mọi trường hợp, cuộc sống giống như là một con đường đầy gập ghềnh khúc khuỷu. Không chỉ gồm các đỉnh núi cao mà còn là những thung lũng sâu thẳm. Những nỗi buồn và niềm vui được trộn lẫn, ngọt và chua, đủ cái loại hương vị và có tất cả mọi thứ. Nghịch cảnh trong cuộc sống luôn xảy ra, nhưng lựa chọn đầu hàng hay tiếp tục tiến về phía trước lại phụ thuộc vào mỗi người chúng ta. Và nếu không có loại cản trở này, người ta sẽ không bao giờ phát hiện ra cái năng lực tiềm ẩn thực sự của mình ở bên trong. Vượt qua nó sẽ giúp bạn có thêm những bài học kinh nghiệm để vững bước hơn trên con đường này. Người thông minh sẽ biết chuyện nào xứng đáng, chuyện nào không, biết tính toán giữa cái được, cái mất, cái lợi và cái hại. Cổ ngữ vẫn có câu nói rằng không tranh không có nghĩa là mình không bằng người, không nói không có nghĩa là mình không biết. Vậy là người thông minh ắt sẽ không tranh bốn điều ngay sau đây. Điều thứ nhất, không tranh thể diện. Cuộc sống của con người chịu ảnh hưởng chi phối của hai yếu tố, hình thức bên ngoài tức thể diện và suy nghĩ bên trong tức nội tâm. Vì hai cái chữ thể diện, nhiều người chấp nhận sống theo cái cách miễn cưỡng cầu hòa, thậm chí còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tính sĩ diện càng cao thì những đau khổ mà bản thân và người nhà phải gánh chịu trong cuộc sống càng nhiều. Một người bạn của tôi rõ ràng không mua được vé xe về nhà vào dịp Tết, nhưng anh ấy đã sẵn sàng thức trắng đêm để mang vác đồ đạc giúp người khác xếp hàng mua vé. Đồng nghiệp mượn tiền, cho dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn đi gom tiền cho người ta vay. Sự coi trọng thể diện thực chất là để che đi những khiếm khuyết bên trong bản thân. Con người thì không phải ai cũng có bản lĩnh, nhưng có bản lĩnh ắt sẽ có thể diện. Người tầm thường chỉ biết giữ thể diện cho mình, người thành công sẽ biết giữ thể diện cho cả người khác. Nhiều người vẫn luôn vì cái sĩ diện mà nhẫn nhịn chịu đựng, kể cả có thiệt thòi đến đâu cũng nhất quyết phải giữ cho bằng được. Vì sĩ diện, nhiều người sẽ chấp nhận làm những chuyện bản thân không có đủ khả năng, rồi ngu ngốc mà rước họa vào thân. Họ có thể giữ lại được cái thể diện, nhưng không thể che đậy được một cái đầu rỗng tuếch và một cái trái tim bị tổn thương. Vậy thể diện là gì? Thể diện chính là không miễn cưỡng, sống thật, sống đúng với bản thân mình. Thể diện cần phải được tạo ra trên nền tảng năng lực và thực lực. Thay vì mất thời gian tô điểm cho cái sĩ diện của mình, chúng ta hãy tập trung vào việc bồi dưỡng đạo đức và nâng cao năng lực cho bản thân. Điều thứ hai, không tranh lời nói. Câu chuyện sau được trích trong cuốn sách IQ cao chính là biết cách nói chuyện. Trong công ty, có một người nhân viên trẻ tuổi nhờ năng lực tốt cùng với đầu óc nhanh nhẹn mà nhận được sự ưu ái từ phía sếp trên. Nhưng cái thói thích đấu khẩu với người khác đã không ít lần cản cái bước thăng tiến của cậu này. Trong cuộc họp, chỉ cần có ý kiến bất đồng với đề xuất của mình, cậu ta sẽ ngay lập tức tranh luận tới cùng với cái người vừa đưa ra ý kiến bất đồng đấy. Kể cả khi đã bị đuối lý thì tính hiếu chiến của cậu ta vẫn không hề thuyên giảm. Rồi lâu dần, cậu ta đều bị mọi người xa lánh, không ai còn muốn đóng góp ý kiến gì cho các dự án mà cậu ta đảm nhiệm nữa. Hậu quả là các dự án này đều xuất hiện nhiều lỗ hổng trong quá trình triển khai. Còn cậu nhân viên kia thì đánh mất dần cái sự tín nhiệm của sếp trên. Cái giá phải trả cho chiến thắng từ những lần đấu khẩu với người khác chính là chúng ta đã mất đi lòng người và cơ hội. Cuối cùng, người thiệt nhất vẫn chính là chúng ta. Những lần đấu khẩu như vậy, thắng rồi thì cũng chẳng vui vẻ gì, mà còn bộc lộ ra cái bản chất nhỏ nhen ích kỷ của con người. Người sâu sắc sẽ không bao giờ quan tâm đến những hơn thua trong lời nói thị phi, bởi vì người thông minh vốn không cần phải tranh đua với người khác. Điều thứ ba, không tranh hư vinh. Bản chất của con người vốn dĩ là tham lam. Vòng xoáy danh lợi không ngừng khiến cho không ít người phải đánh mất đi thời gian và sự tự do của chính mình. Phàm là người càng ham mê danh lợi, càng khó mà làm việc được một cách tử tế. Người xuất chúng luôn coi cái danh lợi nhẹ tựa lông hồng. Còn nhớ, nhà vật lý học nổi tiếng Marie Curie đã tặng thưởng nhiều học hàm và huân chương cao quý do bà có nhiều đóng góp cho nền khoa học nhân loại. Một người bạn của bà khi đến thăm nhà đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô con gái nhỏ của nhà Marie Curie đang lấy huân chương của Hiệp hội Hoàng gia Anh ra làm đồ chơi. Người đó có hỏi, một cái tấm huân chương cao quý như thế làm sao lại trở thành đồ chơi của con trẻ được cơ chứ? Marie Curie có đáp lại thế này: tôi chỉ muốn cho con bé biết danh lợi giống như là một món đồ chơi thôi. Đừng nên coi trọng nó quá. Như vậy thì mới có thể sống được một cuộc đời tử tế. Người bình thường khó mà kháng cự lại được những lời cám dỗ của vòng xoáy danh lợi. Chúng ta vì danh lợi mà tranh đấu cả một đời, nhưng sau cùng lại bị danh lợi trói buộc bản thân. Nhà văn Trung Quốc Tiền Trung Tư vốn là một người sống giản dị không màng danh lợi. Năm 1991, nhân dịp sinh nhật của ông, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và giới văn học cùng giới truyền thông dự định sẽ tổ chức hội thảo khoa học nhằm tôn vinh những đóng góp của ông. Nhưng đề xuất này đã bị nhà văn Tiền Trung Thư kiên quyết từ chối. Núi không đo so với nhau mà tự thành đỉnh cao. Người biết điều tự khắc sẽ thanh cao. Mọi chuyện nên dừng ở mức vừa đủ, tâm tự khắc thanh tịnh. Người không màng danh lợi mới có thể nhìn xa trông rộng. Người biết hài lòng với mọi thứ mới chính là người có nhiều hơn tất cả. Điều thứ tư, không tranh cái lợi nhỏ ở trước mắt. Nguyện là một cây cổ thụ, cả đời không phải đi tranh với cỏ cây. Chuyện là lúc nhỏ, Văn Thiên Dương phải sống trong cái cảnh nghèo khó, nhưng lại có cái tư chất thông minh chăm chỉ học hành. Những người bạn học ghen tị với tài năng của ông nên đã vu oan cho ông cái tội trộm cắp. Nhưng Văn Thiên Dương lại không hề dễ dàng mắc bẫy và đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân. Và từ đây ông quyết tâm tu trí đợi ngày ghi danh bản vàng. Muốn có thể tiến xa hơn, ta cần phải gạt bỏ đi cái tư duy hạn hẹp và cái tính khôn lỏi. Thời gian sẽ cho chúng ta biết câu trả lời: ai là người thông minh? Một người biết nghĩ sẽ không bao giờ chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân mà trở nên thô lỗ, hống hách trước mặt người khác. Mỗi một việc họ làm đều chịu cái sự ảnh hưởng từ tính cách của họ. Một người sống ung dung tự tại sẽ không bao giờ huênh hoang cả đời. Người ngông cuồng sẽ là kẻ trong mắt không có ai. Người nào càng sâu sắc thì càng tĩnh lặng, không tranh cái lợi trước mắt là khí chất của lòng bao dung và sự trưởng thành. Cuộc sống ngày nay ồn ào phức tạp, chúng ta cần phải học cái cách bảo vệ trái tim khỏi những cái tranh đấu bẩn thỉu, xây dựng được một đời sống lành mạnh. Trái tim sẽ không còn mệt mỏi khi chúng ta không quá để tâm đến cái thể diện. Chúng ta bớt đi những lần tranh cãi, tự khắc sẽ không còn thị phi. Thân thể và tâm hồn sẽ được tự do khi ta không màng hư vinh. Đường đi của chúng ta sẽ rộng mở khi bản thân không còn ham những cái lợi ích nhỏ. Người không tranh với đời sẽ có một đời sống tinh thần trong sạch, đạt đến cái cảnh giới ung dung tự tại. Đừng quá quan tâm đến suy nghĩ của người khác, và cũng đừng tốn sức cho những chuyện không đâu. Người thông minh sẽ luôn biết dành thời gian để làm những việc thực sự xứng đáng. Vâng, con người ta một khi sống mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người khác thì cuộc sống vô cùng mệt mỏi. Sống trên đời này, đừng nghĩ rằng mọi việc phải mang ra mà tranh đua cao thấp. Có một số thứ ở trong cái cuộc đời này không phải cứ đưa ra tranh đua mà có được. Mà có được rồi cũng chưa chắc là hạnh phúc mà vui vẻ gì. Người khác có sự huy hoàng của họ thì bạn cũng có những sự tốt đẹp, sáng lạng của mình. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử có viết thế này: đạo của bậc thành nhân là làm mà không tranh. Câu nói này khiến nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Vâng, suy ngẫm một chút thôi, lời ấy thật là đúng. Và từ xưa ông cha ta đã đúc kết được cái câu nói là người càng toan tính càng thiệt thân, người vô ưu tưởng mới là người ngốc, thì lại là người hạnh phúc. Ngay sau đây, mời quý vị cùng Thanh Liêm nghe câu chuyện để ngẫm lại cuộc đời của mình. Tương truyền rằng, vào triều đại nhà Tống, Lý Sĩ Hành đảm nhận cái chức vụ tại Viện Hàn Lâm. Trong một lần, ông phụng mệnh triều đình đi sang xứ Triều Tiên, có võ tướng Dư Anh theo cùng làm phụ tá. Sau khi hoàn thành sứ mệnh, Lý Sĩ Hành hoàn toàn không quan tâm để ý đến những vật phẩm mà Triều Tiên biếu tặng. Ông ủy thác lại tất cả cho Dư Anh xử lý. Lúc lên thuyền trở về nước, Dư Anh thấy đáy thuyền có một chỗ bị thấm nước, nên lo lắng rằng những thứ vật phẩm của mình sẽ bị ẩm ướt hết. Thế là ông bèn lấy toàn bộ tơ lụa gấm vóc của Lý Sĩ Hành đang được đem tặng lót ở đáy thuyền. Sau đó đặt những thứ của mình lên trên để tránh bị ẩm ướt. Khi thuyền đã ra giữa biển khơi rộng lớn, thì đột nhiên sóng gió nổi lên, như thể muốn nhấn chìm con thuyền của họ. Lúc ấy con thuyền lại quá nặng, nên tình hình lại càng trở nên nguy cấp hơn. Không còn cách nào khác, thuyền trưởng vội vàng thỉnh cầu Dư Anh vứt bỏ những vật phẩm đó để mà thuyền nhẹ bớt đi. Nếu không thì thuyền sẽ bị lật, mọi người sẽ chết hết. Dư Anh lúc này vô cùng hoảng loạn, liền vội vàng vơ những vật phẩm trên thuyền ném xuống biển. Khi số vật phẩm bị ném xuống nước ước chừng khoảng một nửa, thì sóng gió dừng lại, thuyền cũng ổn định và họ đã thoát nạn. Về sau, Dư Anh kiểm tra lại số vật phẩm còn lại trên thuyền thì mới phát hiện ra những thứ ném xuống biển toàn bộ đều là những vật phẩm của mình. Những tặng phẩm của Lý Sĩ Hành bởi vì chất đống ở đáy thuyền để lót cho nên hoàn toàn không bị mất mát chút nào, chỉ bị ướt một chút mà thôi. Đối với những thứ tặng phẩm ấy, hai người họ đã có hai loại thái độ không hề giống nhau. Lý Sĩ Hành bởi không hề quan tâm chú ý, kết quả hoàn toàn chẳng bị mất mát gì. Còn Dư Anh thì hết sức để ý và kết quả lại hoàn toàn trắng tay. Kỳ thực sự việc phát sinh hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Lý Sĩ Hành được là bởi vì ông bình thường xem nhẹ không màng danh lợi và là người chính trực. Dư Anh mất chính là bởi ông ta quá mê chuộng tài vật, có mưu đồ tính toán và làm người không phúc hậu. Cảnh giới tư tưởng của hai người là bất đồng, nên làm việc sẽ sinh ra kết quả bất đồng. Thường thiện, phạt ác, hết thảy đều được thiên lý suy xét. Vâng, kính thưa quý vị, trong cái cuộc sống này đầy rẫy những sự hỗn tạp, tranh chấp, cướp đoạt, đố kỵ, oán hận và mưu mô. Tựu chung cũng chỉ vì một cái chữ tranh đấu. Tranh nhau ngoài sáng mà âm thầm đấu đá nhau trong tối. Tranh để có được cái lợi lớn nhất, từ lớn đến nhỏ. Hôm nay tranh, ngày mai tranh, anh tranh, tôi tranh, tranh đến tranh đi, gà bay chó sủa. Người ngã ngựa đổ, cho đến cuối cùng lại trở về với cát bụi và thoát khỏi cái kiếp hồng trần này, chỉ còn lại cái lòng ích kỷ, đố kỵ mà thôi. Và nếu như chúng ta nghĩ thoáng hơn một chút, không tranh với đời, xem nhẹ được cái được mất, hạ thấp cái mục tiêu xuống và xem nhẹ cái danh lợi, biết suy nghĩ cho người khác, thì rõ ràng cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong cuộc sống có rất nhiều lý do để không tranh, nhưng chỉ vì cái dục vọng cá nhân như là con rắn núp bóng ở trong bụi cỏ, không ngừng ngậm nhấm cái trái tim con người chúng ta. Nếu như bớt tranh một chút, xem thấu sự vật, thì mọi việc ắt sẽ đơn giản hơn và bạn sẽ thấy rằng ai cũng sẽ bao dung hơn và thế giới này quả thật là rộng lớn. Cũng chính vì lẽ đó, nụ cười sẽ rạng ngời, nắm tay vững bền, lễ phép với mọi người sẽ chân thành hơn, nhiệt tình hơn, tình hữu nghị bền chặt hơn. Bạn bè dày lên, tình thâm ý sâu, tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Người không tranh giành không phải là người ngốc, mà đúng là người có phúc. Buông lơi, bình thản, sống giữa đời người này.